liền nói con cảm ơn cộng sản. Mấy cái người tới với con họ là ai con còn biết, nhưng họ chắc chắn không phải tất cả đều là cộng sản. Cái bà liền nói hễ con làm ở Việt Nam là con hầu cộng sản, con có biết con làm nhục nhã gia đình không, cộng sản nó cướp nhà cướp của giết người vân vân vân vân, mà con về con làm những cái đó là sao? Tôi nói bà ơi, đâu phải tất cả cộng sản đều xấu, có người xấu có người tốt đúng không ạ? Mà con không có hầu cộng sản, con chẳng dính dáng cái chính quyền hết. Ôi nhưng mà ông già ông nói từ lúc trời ăn sáng tới trưa không thèm ăn trưa. Bà già cũng nghĩa là mình nói tới đâu cái mình nói, mà mình nói ở Mỹ con có nhà có cửa có xe hơi, tại sao con về Việt Nam chi cho khổ? Mình nói đâu có ở bên Việt Nam con cũng sướng, con đi taxi không ạ? Có vậy là con lừa người, cái con nói với mẹ là con về Việt Nam con làm từ thiện, bây giờ con lừa con lấy tiền người ta để con đi taxi á. Trời ơi, là mình nói tới đâu là bà già với ông già nói ngược tới đó. Mà nói cho tới trưa không ăn cơm, tới chiều không ăn cơm, tới tối khóc ì xèo khóc tới mức mà xỉu trên giường luôn. Tới không tới mức xỉu nhưng mà rớt cái rầm trên giường nữa. Trời ơi, thì quý vị có thể tưởng tượng là. Cho nên tháng 12 là đi về Mỹ luôn. Bà Liên không muốn quay về Việt Nam nữa. Bà Liên cũng không biết tại sao Liên không muốn nữa. Tại lúc đó Liên cảm thấy chán chường, chỉ muốn chết, Liên không muốn làm gì nữa trời. Liên cũng biết tại sao lúc đó chán tới vậy á. Là vừa chán Việt Nam, vừa ghét Việt Nam, vừa chán cả cuộc đời, vừa ghét cả cuộc đời. Liên cũng không biết tại sao mà Liên thấy Liên chán ghét tất cả mọi thứ mà Liên thấy Liên không biết sống để làm gì. Thành ra quý vị có thấy, thì trong trường hợp của Liên nó là cực đoan, thì quý vị tham gia chương trình Cha Mẹ Đồng Hành, quý vị sẽ biết là Liên bị trầm cảm rất là nặng. Thì nó khác với người bình thường. Nhưng, cho nên cái phản ứng nó mới dữ dội như vậy đúng không ạ? Còn người bình thường thì quý vị nghĩ là mình đang rất tự hào là mình thành công, cái tự nhiên ba mẹ mình tạt cho mình tạt gáo rất lạnh, nhìn có vui không? Đúng không ạ? Thành ra khi mà quý vị và con quý vị có hai cái định nghĩa thành công và hạnh phúc khác nhau. Đầu tiên là cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái sẽ bị sứt mẻ. Đúng không ạ? Chưa kể là đứa nhỏ, nếu năm vừa rồi mà Liên không theo đạo Phật chắc Liên tự tử lâu. Không có ngày nào mà Liên không muốn tự tử, không biết sống để làm gì. vậy thì xin quý vị hãy dành thời gian để định nghĩa chữ thành công và chữ hạnh phúc. Còn cái chữ sức khỏe ha, tôi chỉ muốn con tôi khỏe thôi. Dễ không quý vị? Rất bình thường. Vậy thì sự thật cái chữ sức khỏe cũng khó định nghĩa. Có ai cho quý vị đồng ý điều này? Trưa nay quý vị gặp bác sĩ Nam, không biết ông có tới không nữa. Trưa nay quý vị gặp bác sĩ Nam thì quý vị sẽ có cơ hội để được nghe ông nói về định nghĩa của sức khỏe và hạnh phúc. Thì định nghĩa sức khỏe, thật ra theo định nghĩa của WHO thì sức khỏe là gì? Là the well-being, tức là một cái sự thoải mái. Financially là về tài chính, socially là về xã hội, mentally là về tinh thần, emotionally là về tình cảm và physically là về cơ thể. Đó là định nghĩa của WHO, là Tổ chức Y tế Thế giới. Thì một đứa trẻ mà bị hành hạ, bị chà đạp thì nó không có sức khỏe theo định nghĩa của WHO. Vậy thì đa số con nước Việt Nam là không có sức khỏe. Đúng không ạ? Và như vậy thì người khỏe mạnh không phải là cái người mà không có bệnh không? Có ai trong chúng ta mà không có ít nhất một cái bệnh gì đó hay cái vấn đề sức khỏe gì đó không? Đúng không quý vị? Thành ra cái chữ sức khỏe nó cũng phức tạp nữa. Cho nên bây giờ cái quan điểm mới của sức khỏe là không phải là chữa bệnh mà là quản lý cái bệnh, tức là mình sống với cái bệnh đó. Giống như Liên bị trầm cảm nặng, Liên sống với cái bệnh đó. Liên hiểu cách là với người trầm cảm thì phải làm gì để không hại mình, không hại người khác mà vẫn có thể phục vụ được năng suất cao. Hay là những người bị tiểu đường, cao máu cũng vậy đúng không ạ? Quý vị có nghĩ béo phì là bệnh không? Bệnh quá rồi chứ. Và đa số con nít Việt Nam béo phì. À không phải con nít Việt Nam, đa số con nít ở thành phố lớn ở Việt Nam ngày càng béo phì hơn. Vậy thì mình muốn cho con mình khỏe tự nhiên mà nó khỏe được không quý vị? Mà mình phải có gì? Mình phải có kiến thức khoa học đúng không quý vị? Mình phải hiểu được dinh dưỡng là như thế nào, tập thể dục là như thế nào, ăn uống là như thế nào, ngồi thế nào, đứng thế nào, đánh răng thế nào, vân vân. Quý vị đồng ý không ạ? Vậy thì ai trong quý vị chưa từng đã không ai trong quý vị đã từng cố ý học hỏi về thông tin về y tế, về sức khỏe để giữ gìn sức khỏe cho mình và cho con mình, cố ý? Còn ai trong quý vị chưa hề cố ý? nhưng vô tình đọc được cái đó thôi, cái đó thôi. Dạ, xin cảm ơn sự thẳng thắn của quý vị. Một tràng pháo tay cho chính mình ạ. Dạ. Thành ra nếu quý vị thật sự muốn khỏe mạnh thì không có con đường nào khác hơn là quý vị phải cố ý tìm hiểu thông tin khoa học để giữ gìn sức khỏe cho mình và cho con mình. Ai trong quý vị đồng ý với đề nghị này? Và ai trong quý vị sẽ làm điều này? Hãy quay sang người bên cạnh và nói bạn tuyệt vời quá đi, high five. Và cuối cùng là một cái chữ hiếu thảo. Hồi ai trong quý vị muốn con mình hiếu thảo với mình? Rất nhiều người. Ai trong quý vị muốn mình hiếu thảo với cha mẹ mình? Nhưng ai trong quý vị nghĩ rằng tôi là đứa con hiếu thảo? Ai trong quý vị nghĩ rằng tôi không hiếu thảo gì lắm? Ai trong quý vị nghĩ rằng tôi thật sự là đứa con bất hiếu? Ôi, vẫn có người vô thầy. Cảm ơn sự thẳng thắn của quý vị. Thôi Liên thành thật mà nói là Liên thấy rõ Liên là đứa con bất hiếu. Liên thấy rõ Liên là đứa con bất hiếu. Tại vì Liên không có làm gì theo ý ba má Liên hết trơn. Má Liên muốn Liên học bác sĩ, Liên không học bác sĩ. Ba Liên muốn không về Việt Nam, Liên về Việt Nam. Và má Liên còn nói câu này nó ghê ghê chứ. Con có biết là sau 75 mà phải nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn đủ thứ để cho con có miếng cơm mà sống không? Tức là tay con, chân con, đầu con, da con, thân thể con, nó là máu và nước mắt của mẹ. Bây giờ con về Việt Nam cho người ta tông xe con chết, con có thấy là con tàn nhẫn không? Trời ơi. Quý vị thấy câu đó khủng khiếp không? Trời ơi. Tức là mỗi lần Liên đến đây, cái câu đó không bao giờ thoát khỏi cái đầu Liên chơi quý vị. Đó lý do tại sao Liên tốn rất nhiều tiền để đi taxi chứ Liên không dám đi xe máy nữa. Liên nói mẹ ơi, mẹ phải hiểu là con có thể cố gắng hết sức cho mẹ yên tâm chứ con không thể làm thứ ý mẹ được. Nhưng mà mẹ đi muốn Liên là bác sĩ, học bác sĩ, lấy chồng, đẻ con ha. Ba Liên muốn Liên không được về Việt Nam cho tới khi nào hết cộng sản. Liên nói chết trời, coi chừng mình chết rồi, nó chưa hết phải. Vâng. Và anh chị Liên thì ngày nào cũng nói trời ơi, chị nhất là chị cả Liên. Mày có biết mày bất hiếu lắm không? Từng ngày từng giờ mà mày hạnh phúc bên Việt Nam, bên này mà lo hồi hộp từng giây từng phút một. Sự thật, đúng không ạ? Có ai trong quý vị lo lắng cho con mình từng giây từng phút một không? Không có mới là lạ. Thành thật mà nói, Liên có ở Mỹ, má Liên cũng lo từng giây từng phút một. Ai trong quý vị đồng ý điều này? Đúng không ạ? Thành ra chị Liên chỉ chơi trò đó để mà tiếng Anh nó gọi là YouTube để Liên kêu Liên về Mỹ thôi. Cả nhà Liên không muốn Liên về Việt Nam. Thành thật mà nói, Liên thấy Liên bất hiếu. Nhưng đương nhiên Liên ở Mỹ thì mẹ Liên đỡ lo hơn Liên ở Việt Nam, đúng không ạ? Nhưng lẫn Liên vẫn ở Việt Nam. Thành ra thành thật mà nói, Liên thấy Liên là bất hiếu. Và như vậy thì có hiếu là như thế nào? Khi theo quý vị có hiếu là như thế nào? Có ai chia sẻ với mọi người không? Theo quý vị, đứa con có hiếu đối với chuyện là gì? Một người nào đó xin giơ tay ạ? Không ai? Dạ, dạ mời chị. Dạ, mà chị đứng lên giờ được không? Dạ, chị đợi tí xíu. À, chị có thể nói lớn một tí. Chị dùng micro. Dạ. Em xin chia sẻ chút xíu là con em thì còn nhỏ hơn 2 tuổi. Dạ. Nhưng mà em nghĩ khi con em lớn lên để thể hiện rằng con có hiếu với ba mẹ chỉ đơn giản chỉ là con sống khỏe mạnh, con có một cuộc sống riêng, hạnh phúc và con vui với những điều con sống đã làm cho ba mẹ cảm thấy an lòng. Đó chính là điều mà con thấy là hiếu thảo với ba mẹ nhất. Dạ, cảm ơn chị. Một tràng pháo tay nữa không ạ? Có thêm một ý kiến nữa được không ạ? Hay là anh dưới kia đi ha. Dạ, xin lỗi anh dưới kia để dễ chạy. Dạ, em nhanh tay lên chạy. Xin lỗi quý vị, cho Liên làm một lần nữa. Mấy em trong khán phòng, chị nói lần này là alo. Con chị 2 tuổi, con em có 2 tháng thôi. Đúng là đứa đầu tiên thôi, nhưng mà quan điểm của em rằng là con cái nếu mà sau này nó trưởng thành có hiếu với cha mẹ chính là khi nó làm điều có ích cho xã hội. Vì cái quan điểm của cha mẹ thì em ở cái thời điểm này thì em sẽ đến sau khoảng 20-30 năm nữa thì quan điểm em có thể không theo kịp tốc độ phát triển xã hội. Em muốn là con em là nó bắt kịp và nó làm điều có ích cho xã hội là điều mà em hạnh phúc nhất. Xin lỗi quý vị cho Liên một phút. Điều này Liên lẽ ra phải nói riêng với các bạn, nhưng mà nó không xảy ra cho nên Liên phải nói với tất cả mọi người. Các em ở trong khán phòng nghe đây, em mà không chạy trong khán phòng em cứ đi đủng đỉnh nữa là em đi về. Sáng nay chị nói lần này lần thứ ba rồi nha, em có nghe không? Trong khán phòng là phải chạy, không có ai ngồi để chờ với em được. Rồi, xin cảm ơn quý vị, cảm ơn nha. Vậy thì lần trước Liên nói trước mặt phụ huynh, có phụ huynh rất khó chịu, cho nên sáng nay Liên đã nói với em riêng và nói hai lần rồi mà vẫn thấy vẫn cứ đủng đỉnh. Có ai trong quý vị thấy khó chịu vì phải chờ đợi em ạ? Có ai trong quý vị thấy khó chịu phải chờ đợi em ạ? Và ai trong quý vị khó chịu vì Liên nói câu này vừa rồi? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Và Liên biết quý vị khó chịu nhưng Liên vẫn phải nói, là vì quý vị sẽ thấy kỷ luật không nước mắt, không là nạt nộ, không là đánh đập, như luật pháp là phải rất nghiêm khắc. Nhân đạo đúng không ạ? Nhân đạo ở chỗ là mệt thì nghỉ, nhưng không nghỉ thì phải chạy. Đó là cái quy tắc công việc, không thích công việc đó thì đừng nhận cái công việc đó. Quý vị đồng ý không ạ? Trong Liên không thích đứng thì làm sao Liên làm công việc này, quý vị đồng ý không ạ? Quý vị thành ra mấy em mà không chạy nữa thì đi về nha. Đồng ý không? Và đại em phải làm chuyện này cho thành thật xảy ra trong tất cả chương trình. Đây là lần cuối cùng chị nói nha. Cảm ơn em. Và vậy thì xin lỗi quý vị, và đây thật ra Liên cũng cố ý làm để quý vị thấy là kỷ luật không nước mắt thật sự không phải là nâng niu chiều chuộng, mà là mình dùng lời nhẹ nhàng, không xúc phạm, nhưng một khi mình ra luật là luật đó phải thi hành. Quý vị đồng ý không ạ? Và làm mọi cách cho nó thi hành thì luật đó mới có. Không phải mọi cách, tức là mình làm cái cách không thuyết, không xúc phạm, không tàn ác, không tổn thương, nhưng nó phải được thực hành. Quý vị đồng ý không ạ? Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại chương trình làm. Cái ước ao của chị là con chị làm cái điều đó vui thôi. Nhưng nếu cái điều nó vui là ma túy thì chị có vui không? Quý vị nghĩ những người làm ma túy họ làm là vì sao? Là vì họ vui, họ sướng, đúng không ạ? Thì Liên không có đứng đây để chọc ghẹo chị, nhưng mà Liên mở ra những cái ngóc ngách mà mình đã nghĩ tới hay chưa, đúng không ạ? Như con anh nó làm việc có ích cho xã hội, đúng không ạ? Nhưng nếu cái việc có ích cho xã hội đó mà không có ích cho gia đình thì sao? Ví dụ như nó nghĩ, quý vị nghĩ những người mà ôm bom lên trên xe buýt đó, ở bên châu Trung Đông á, họ làm việc có ích cho xã hội, đúng không ạ? Vậy thì nếu như con anh là cái đứa đó, anh nghĩ sao? Và xin thưa với quý vị là những cái người mà ôm bom bên Trung Đông đó không phải là người ở Trung Đông, tất cả đều là người Trung Đông đâu. Hiện tại trên thế giới có khoảng 50.000 thanh niên trên toàn thế giới tìm mọi cách để tới Trung Đông để làm cái việc đó. Và nếu như con mình nó nghĩ cái đó là nó được nhồi sọ là giặc Mỹ tàn ác mà đã từng bỏ bom ở Hà Nội mà, cho nên bây giờ bỏ bom ở Syria nó không đồng ý nó trung phong ở đó. Quý vị nghĩ sao nếu con có bị làm cái việc như vậy, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ hiếu thảo là gì? Hiếu thảo là yêu thương cha mẹ là được, không hại ai là được. Vậy thì nếu như con có việc yêu thương cha mẹ không hại ai nhưng nó không có đủ tiền để nó sống thì sao? Nhưng bây giờ nó yêu thương cha mẹ, nó không hại ai, nó có đủ tiền sống, nhưng nó không học cái ngành mà mình muốn thì sao? Giờ nó không hại ai, nó có đủ tiền sống, nó học cái ngành mình muốn, nhưng nó không có lấy người vợ mà mình muốn thì sao? Bây giờ nó có tất cả, là có thêm cả người vợ mình muốn nữa, nhưng mà nó nợ nần chồng chất thì sao? Nó kinh doanh rồi nó lỗ lã thì sao? Hay là nó làm cái việc và cái việc mà mình cho là xấu hổ gia đình, ví dụ trong trường hợp này thì sao? Có việc có hiểu ý không? Cuối cùng rồi ngay cái chữ hiếu thảo là cái dân tộc này đã đó chữ hiếu thảo là mấy ngàn năm rồi. rồi, chứ không phải bây giờ mới nói. Nhưng có ai thật sự định nghĩa được cái chữ hiếu thảo một cách chính xác hay không?